Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, Caesar nghiên cứu. Trên thực tế, cũng không phải cần toàn bộ làm cho đều 4 khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph chỉ có thể tìm được Raptel, chỉ cần trong đó 3 khối là được. Giọng nói tốt, 2 khối cũng hoàn toàn có thể. 4 khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph có thể xác định 4 hòn đảo nhỏ. 4 hòn đảo nhỏ 22 liên tuyến. Cái này giao điểm chỗ chính là đại hải trình điểm kết thúc Raptel chỗ. Nếu như Sabo vận khí rất tốt, trong tay hắn cái này 2 khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph chỉ 2 tòa đảo chỉ thấy có thể xuất. Liên tục một cái đường hàng không. E rằng Raptel ở nơi này cái đường hàng không thượng. Chỉ cần dọc theo này đường hàng không, Sabo liền có cơ hội tìm được Raptel chỗ. Nhưng đây là xây dựng ở Raptel vừa lúc ở này hàng tiến thượng tình huống. Nhưng nếu như không có ở đây, bên kia chỉ có thể sẽ tìm một khối Poneglyph, lại xác định một hòn đảo chỗ. Như vậy Sabo trong tay sẽ gặp có 3 cái đường hàng không. Mà Raptel cũng nhất định ở trong đó một cái đường hàng không trong. Chỉ cần dùng tâm tìm. Tin tưởng mới có thể tìm được. Nhưng Sabo hiện tại cũng không có tâm tư đi tìm Raptel chỗ. Trên thực tế, mặc dù hắn tìm được, hắn cũng chưa chắc có thể trở thành là hải tặc vương. Hải tặc vương cũng không phải là nói một chút là được. Mượn Roger mà nói a, hắn là tìm được Raptel sau đó được xưng là hải tặc vương. Nhưng ở trước đó, hắn cũng đã là uy danh Pero Pero Nomi rồi. Ở hải tặc trong cũng là truyền thuyết cấp đại hải tặc. Roger đoàn hải tặc trung cao thủ nhiều như mây. Roger bản nhân thực lực càng là vô cùng đáng sợ. Chính là bởi vì có thực lực như thế, Roger mới có thể bị gọi hải tặc vương. Mà đương thời hải tặc cũng đều thầm chấp nhận sự thật này. Cho nên muốn trở thành hải tặc vương, không chỉ có riêng chỉ là tìm được Raptel chỗ, còn muốn có đầy đủ kinh sợ cái khác hải tặc thực lực mới được. Người trước, Sabo cũng có thể làm được. Hắn hoàn toàn có thể cho Bruno lợi dụng Zaza Nomi Fruit lặng lẽ lẻn vào Kaido lãnh địa. Đem khối kia dấu hiệu dọc đường Poneglyph cho trộm ra. Sau đó lén lút đi tìm đến Raptel chỗ. Nhưng này dạng đại không có ý nghĩa. Cũng không phải Sabo mong muốn. Hơn nữa muốn mang vương miện. Tất thừa kỳ trọng. Sabo hiện tại hiển nhiên còn không có thực lực đó thừa nhận hải tặc vương cái chức vị này. Đến lúc đó, Sabo cùng long hồn đoàn hải tặc nói đối mặt đúng là tai họa ngập đầu. Tứ hoàng trong tuyệt đối sẽ có người liều lĩnh mà đối với hắn phát động chiến tranh. Hơn nữa khả năng còn không chỉ một cái. Ngay cả hải quân cũng sẽ liều lĩnh bao vây tiễu trừ hắn. Khi đó, tất cả cũng đã muộn. Sabo không thể là rồi chính là một cái hư danh liền bồi thượng thủy thủ đoàn của hắn cùng hắn khổ. Tâm kinh doanh tất cả. Vậy hắn không đáng giá. Hải tặc vương bảo tọa hắn biết đường đường chính chính đi thu hoạch. Ngày khác quân lâm đại hải lúc, hắn sẽ để cho tất cả hải tặc cúi đầu xưng thần. Tứ hoàng cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại, hắn cần phải làm là hết khả năng tăng thực lực lên. Duy có đủ thực lực cường đại. Mới có thể làm cho Sabo có tư bản đi tranh đoạt tất cả. Hơn nữa, Sabo có thể cảm thụ được. Hóa Long quyết tu luyện đã đạt đến một cái bình cảnh trình độ. Gần đối mặt lớn nhất từ trước tới nay đột phá. Một ngày bước qua cái này chạm kiểm soát. Hắn đem không tất cả. Chỉ là lúc này, Caesar đột nhiên tìm đến Sabo rồi. Một năm trước, hắn cùng Kình Thiên nghiên cứu ra Quy Hát Pharmacy. Sau lại cùng Kình Thiên tiến hành ưu hóa, nghiên cứu ra càng cường hãn hơn QH4, nguyên vốn cần tốn hao 2 ức belly mới có thể chế tạo quan tâm. Nhưng lại cần đời thứ 2 Superman Soldier Serum trong tiến hành cùng. Sau lại đời thứ 2 Superman Soldier Serum nhưng lại nghiên cứu ra được. Đại giới càng lớn hơn, chế tạo quan tâm đời thứ 2 Superman Soldier Serum cần chỉ ít tốn hao 100 triệu belly. So với đời thứ nhất ước chừng cổ rồi thập bội. Nhưng mà này còn chỉ là dùng để trung hòa QH4 tác dụng phụ. Trừ cái đó ra, Thuyền viên nếu tiêm vào quan tâm đời thứ hai Superman Soldier Serum mới có thể đề thăng thân thể. Các hạng cơ năng. Thứ nhất vừa đi, vậy liền coi như là phải hao phí 400 triệu belly. Tiền này Sabo tiêu hết được. Chỉ cần có thể đề thăng thuyền viên thực lực. Hắn không để bụng. Ngược lại hiện tại có Blitz cái này máy kiếm tiền ở. Sabo không thiếu tiền. Sau đó Caesar cùng Kình Thiên liền lại đầu nhập vào nhân tạo Devil Fruit nghiên cứu trong. Còn có tối cường binh khí sinh vật hạng mục. Caesar cùng Kình Thiên cũng đang nghiên cứu. Còn như tiến triển như thế nào? Sabo cũng không biết. Mà bây giờ, Caesar đột nhiên tới tìm hắn. Hiển nhiên là có chuyện trọng yếu gì. Bằng không hắn cơ bản sẽ không tới tìm Sabo. Trông coi Caesar vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Sabo vừa cười vừa nói, Caesar, cao hứng như thế, là lại có cái gì đột phá sao? Caesar vừa cười vừa nói, hiu la la la la đó là dĩ nhiên. Ta nhưng là một cái thiên tài siêu cấp, nhân tạo Devil Fruit nghiên cứu cùng với thành công. Chúng ta cũng tiến hành rồi một ít thực nghiệm, hiệu quả cũng không tệ lắm. Sabo gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, cùng đi gặp xem đi. Blitz trong địa lao chung. Nơi đây sở giam giữ đều là ở Blitz nháo sự hoặc là nợ tiền không trả nhân. Hay hoặc giả là thua ở Sabo dưới cờ đoàn hải tặc trên tay hải tặc. Từng cái có thể nói đều là ác nhân. Đối với những người này, Sabo đương nhiên sẽ không khách khí. Toàn bộ đều giao cho Caesar làm thí nghiệm phẩm. Địa lao trong phòng giám sát và điều khiển. Nhìn màn ảnh bên trong những người đó, Sabo trên mặt lộ ra một tia cười. Những thứ này nhưng lại xuất hiện anime trong Kaido người thủ hạ tạo Devil Fruit năng lực giả cục. Biến dị hiện tượng, hơn nữa tựa hồ những người này thoạt nhìn cũng có chút điên cuồng. Sabo mở miệng nói, Caesar, giới thiệu một chút a. Caesar vừa cười vừa nói, hiu la la la la những người này đều là dùng qua nhân tạo Devil Fruit. Sống sót, cái này tử vong xác suất đại khái chỉ có 30%. Mà người còn sống sót chung, cũng chỉ có 20% nhân thu được nhân tạo động vật hệ Devil Fruit năng lực. Nhưng cùng chân chính động vật hệ Devil Fruit năng lực tự nhiên là không cách nào so với. Sabo gật đầu, chỉ ít coi như không tệ. Vì vậy liền mở miệng nói tiếp a. Caesar tiếp tục giải thích đương nhiên, nhân tạo Devil Fruit cũng tồn tại một ít chỗ thiếu hụt. Nó biết đối với thân thể con người gen tạo thành nhất định ảnh hưởng. Là cơ thể con người xuất hiện có chút động vật đặc thù. Hơn nữa tựa hồ động vật dã tính cũng sẽ ảnh hưởng đến người dùng tâm tính. Nếu như ý chí không phải kiên định, thậm chí có khả năng tình đại biến. Sabo mở miệng hỏi, có cái gì khắc phục biện pháp sao? Người như vậy tạo Devil Fruit, hắn có thể không phải sẽ cho mình thủ hạ này phụ thuộc đoàn hải tặc dùng. Hắn tuy là hy vọng đề thăng thực lực của những người này, nhưng loại này đổ mạng sự tình, hắn vẫn sẽ không làm cho bộ hạ của mình đi thử. Don Quixote cỡ nào cực đoan một người, hắn cũng không có làm cho thành viên gia tộc dùng người như thế tạo Devil Fruit. Sabo liền lại không biết rồi. Caesar nghe xong, mở miệng nói, hiện nay còn không có tìm được tốt phương pháp tới khắc phục nhân tạo Devil Fruit tác. Dụng phụ. Bất quá ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, mới có thể tìm được thích hợp biện pháp. Sabo gật đầu tốt, vậy cứ tiếp tục nỗ lực lên. Ta hy vọng có thể có một kết quả tốt nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.